Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 369, Thiên Hỏa Cung kinh biến. Thời gian trôi qua, đảo mắt, khoảng cách Tiêu Nhiên lẻn vào Nhật Nguyệt Đàm đã chỉnh một chút một tháng trôi qua. Khoảng cách Tiêu Nhiên hoàn thành cứu vãn phụ mẫu nhiệm vụ còn sót lại cuối cùng 18 ngày. Tiêu Nhiên hai người vẫn đang chờ đợi Tiêu Phong xuất quan. Mà ngoại giới Thiên Hỏa Cung, nhưng là đã triệt để lộn xộn. Đại trưởng lão đã mất tích chỉnh một chút nửa năm có thừa. Toàn bộ Thiên Hỏa Cung cao tầng chấn động không ngừng. Thêm vào thánh địa Thiên Hỏa Ao bị phong tỏa, không cho bất luận người nào ra vào. Càng là náo lòng người bàng hoàng. Mà những người kia tìm kiếm Thái Thượng trưởng lão Triệu Kỳ Núi, cuối cùng cũng vẫn không có bị tìm tới. Người nào cũng không biết rằng hắn đến cùng chạy này Tiêu Diêu tự tại qua. Càng là làm mọi người khổ không thể tả. Không chỉ như vậy, bởi vì đụng với Thiên Hỏa Cung đại loạn cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Một ít Thiên Hỏa Cung thế lực đối địch, hoặc là có cạnh tranh tính thế lực, cũng đều hoặc sáng hoặc tối ra tay. Từng cái thuộc về Thiên Hỏa Cung tinh anh đệ tử ngoại phái qua làm nhiệm vụ trên đường, biến mất không còn tăm hơi, hoặc là bị giết, thậm chí, một ít Thiên Hỏa Cung thương đội thế lực, cũng trực tiếp bị cướp sạch hết sạch, liền gia quyến cũng không có buông tha. Từng việc sự tình liên tiếp không ngừng chạy tới đồng thời. Không chỉ có để Thiên Hỏa Cung cao tầng tức giận, cũng làm cho thật lâu bế quan không ra Thiên Hỏa Cung cung chủ Triệu Việt xuất quan. Triệu Việt, Thiên Hỏa Cung gần ngàn năm đến xuất sắc nhất đệ tử. Tuổi bất quá 60 ra mặt, tu vi cũng đã đạt đến cửu giai tứ trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cửu giai ngũ trọng thiên. Bất quá, Triệu Việt bản thân cũng không cố ý cung chủ chi vị. Hắn đối với võ đạo một đường muốn càng thêm coi trọng một ít. Điều này cũng làm cho dẫn đến nhị trưởng lão dưới tay mờ ám liên tiếp không ngừng. Đại trưởng lão hoàn toàn là vì là phản đối nhị trưởng lão một mạch, mới có thể cho tới nay với bọn hắn đối nghịch. Mà lần này, Triệu Việt tức giận, không chỉ có phái người phạm vi lớn đại trưởng lão tung tích, càng là mãnh liệt trách cứ nhị trưởng lão. Thế nhưng để hắn vạn lần không ngờ là, nhị trưởng lão lần này đối mặt hắn trách cứ cùng chất vấn, dĩ nhiên không hề sợ hãi, đồng thời, còn trực tiếp phát động binh biến, mãnh liệt yêu cầu thay thế đại trưởng lão vị trí. Cũng yêu cầu Triệu Việt lập xuống thiếu cung chủ nhân tuyển. Thiếu cung chủ, cũng chính là cung chủ người ứng cử. Vốn là người này tuyển, là đông đảo trưởng lão cùng với cung chủ một khối thương nghị quyết định. Thế nhưng lần này, liền ngay cả cung chủ Triệu Việt cũng không nghĩ tới. Nhị trưởng lão cái gọi là thương lượng, hoàn toàn cũng là truyền đạt cuối cùng thông điệp, cho hắn đăng báo một người tên, để hắn xác lập tuyên bố vì là thiếu cung chủ. Không khác, bởi vì Thiên Hỏa Cung chỉnh một chút 38 vị trưởng lão bên trong. Có 25 vị trưởng lão ý kiến hoàn toàn thống nhất. Cái kia chính là vô điều kiện nhị trưởng lão lựa chọn. Điều này làm cho Triệu Việt cảm thấy tức giận đồng thời. Cũng chạy tới sâu sắc vô lực. Hơn một nửa Thiên Hỏa Cung cao tầng tất cả đều vô điều kiện sự tình. Dù cho hắn là Thiên Hỏa Cung đương nhiệm cung chủ, cũng không thể không châm trước quyết định. Một khi hắn không đồng ý, thậm chí những người này trực tiếp bức thoái vị, yêu cầu hắn nhường ra cung chủ vị trí, cũng không phải là không được, cũng không phải hắn Triệu Việt vừa ý người cung chủ này vị trí không muốn nhượng bộ, mà chính là hiện tại hắn không thể để cho nhị trưởng lão một mạch như vậy không có sợ hãi, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, quan trọng nhất là hắn Triệu gia mới là Thiên Hỏa Cung chính thức người nắm quyền. Nhị trưởng lão một mạch bất quá là năm đó chi nhánh Nga. Nếu như cái này phần có một mạch có thí sinh thích hợp, hắn Triệu Việt không ngại tại chỗ tuyển lập xuống một đời cung chủ. Nhưng cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện quan hệ đáng giá hắn chú ý nhân vật thiên tài xuất sắc nhất một người. Không gì bằng ngày hôm nay Hỏa Thánh Nữ Lục Lam Thấm. Chỉ tiếc Lục Lam Thấm không có tư cách trúng cử cung chủ người ứng cử. Bởi vì Thiên Hỏa Cung cung chủ chi vị chưa từng có nữ tính đương nhậm tiền lệ. Thiên Hỏa Cung, thiên hỏa trong ao. Khoanh chân ngồi ở một căn trên trụ đá lục lam thấm, chân mày hơi nhíu lại. Từ khi ngày ấy cảm giác có người len lén lẻn vào cấm địa Nhật Nguyệt Đàm sau, nàng liền không có tu luyện tâm tư. Trong mấy ngày nay, tuy nhiên thử nghiệm tu luyện, thế nhưng là căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại tâm tình. Vốn là muốn ra ngoài xem, nhưng là toàn bộ thiên hỏa ao lại bị hoàn toàn phong tỏa lại. Không có bên ngoài những người kia đồng ý. Ngày này hỏa trì bên trong tinh anh đệ tử, một cái cũng không ra được. Mà nàng, làm đời thiên hỏa thánh nữ lục lam thấm, cũng bị thành công ngăn cản hạ xuống. Điều này làm cho trong lòng nàng này bôi cảm giác bất an giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngoại giới, nhất định có chuyện, bằng không, cũng không ai dám đối xử với nàng như thế. Trừ phi không sống bình tĩnh còn tạm được. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy xuống. Lục Lam thấm tự lẩm bẩm, thân thể bỗng nhiên đứng lên. Trên thực tế, sớm một tháng trước, nơi này đệ tử liền phát hiện, bất kể là muốn đi ra ngoài, vẫn là muốn vào người đến, tất cả đều bị phong tỏa. Bọn họ đã bị vây nhốt hơn một tháng thời gian. Không ít đệ tử đã tụ tập cùng nhau lặng lẽ nghị luận chuyện gì. Chỉ có những người thần kinh không ổn định, hoặc là tu luyện cuồng nhân một loại, mới có tâm tư tiếp tục ở đây tu luyện. Lúc này, những người này hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Thiên hỏa thánh nữ rốt cục không nhịn được. Đông đảo đệ tử dồn dập theo sát sau đứng lên, hướng về thiên hỏa thánh nữ tụ tập lại đây. Lam thấm sư tỷ, đối với chuyện này, ngươi có quan hệ cái nhìn? Một vị trên người mặc xám trắng giao nhau trường sam thanh niên nhẹ nhàng nhảy một cái, từ tự thân vị trí chỗ ở, nhảy đến lục lam thấm bên cạnh cách đó không xa. Đối với lục lam thấm dò hỏi nói, lời ấy một chỗ, những người khác dồn dập phụ họa, hiện ở bên ngoài cái gì tình huống, bên trong những người này căn bản không biết, hiện ở cũng chỉ có dựa dẫm trong này tu vi cao nhất. Đồng thời cũng là thiên hỏa trong cung lớn nhất lời nói có trọng lượng thánh nữ lục lam thấm. Mọi người tâm tình ta cũng đều giải. Hiện ở ta thiên hỏa cung tất nhiên phát sinh đại biến. Bằng không trưởng lão mấy người cũng sẽ không trực tiếp đem chúng ta bảo hộ tại thiên hỏa trong ao. Nói vậy ngoại giới sự tình một khi kết thúc, thì sẽ một lần nữa thả chúng ta đi ra ngoài. Mọi người không cần kinh hoàng. Lục lam thấm ánh mắt lóe lên, quét mọi người tại đây liếc một chút. Lại tiếp tục hướng về cùng nàng xa xa đối lập một chỗ khác cầu thang đá. Đôi môi khẽ mở đạo. Đường trưởng lão, ta hoài nghi Nhật Nguyệt Đàm bên trong lẻn vào người xa lạ. Người nói quan hệ, ở chỗ kia trên đài đá, một vị hai mắt nhắm nghiền, quanh thân linh khí xoay quanh trung niên nam tử chính đang yên lặng tu luyện. Trước kia đối với ngoại giới tất cả, phảng phất cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng bây giờ nghe thánh nữ Lục Lam thấm nói, hai mắt rộng mở. Một bên, những người quay chung quanh lại đây đệ tử, nguyên bản còn tưởng rằng Lục Lam thấm tìm vị này vẫn tại thiên hỏa trong ao yên lặng tiềm tu đường. Trưởng lão, là thương nghị đi ra ngoài biện pháp, người nào nghĩ đến, thánh nữ không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng, làm theo lời lẽ chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên. Nhật Nguyệt Đàm, có thể tiến vào thiên hỏa ao đệ tử, ai không biết rõ, nơi nào hoàn cảnh cực kỳ ác lược, thường nhân thậm chí khó có thể ở bên trong thời gian dài tiếp tục sống. Nghe nói thượng nhất nhậm thánh nữ cùng khác một nhân vật thiên tài, liền bị giam cầm ở bên trong, thế nhưng những này cũng không thể gây nên ở đây những đệ tử này chú ý. Đáng giá bọn họ chú ý, chính là Lục Lam thấm lời nói này. Nhật Nguyệt Đàm vào miệng, lối vào, liền tại bọn hắn trong những người này. Nếu thật là có người lẻn vào đi vào, bọn họ lại sao vậy không có phát hiện? Chẳng lẽ là bởi vì thực lực đối phương đã cao đến bọn họ không thể nhận ra giác mức độ? Nghĩ tới đây, mọi người tại đây nhất thời sợ hãi cả kinh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 370, Nhật Nguyệt Đàm bên trong đi ra ba người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.